Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511: Tìm kiếm tuyết hồn thú tung tích. Vãn bối lần sau cùng An Lâm gặp nhau, chắc chắn đem phần ân tình này hoàn lại. Lữ Động Tân lấy lại tinh thần, một mặt cung kính mở miệng nói. Hắn giờ này khắc này sao lại không biết đầu này rồng đen ý đồ. Rõ ràng là muốn mượn tay của hắn hảo hảo báo đáp An Lâm nha. Về phần tại sao đầu này rồng đen bị An Lâm giết, còn muốn báo đáp An Lâm, đây cũng không phải là hắn loại này người bình thường có thể hiểu được. Dù sao không phải bệnh tâm thần chính là có ẩn tình khác. Hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Rồng đen thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên lại nhẹ, a, một tiếng. Mở ra miệng lớn đối tế đàn. Bỗng nhiên khẽ hấp, âm âm. Kinh thiên hấp xả lực bộc phát. Để kia to lớn tế đàn bắt đầu băng liệt. Thâm thúy u ám vòng xoáy màu đen xuất hiện tại rồng đen trong miệng. Mang theo cắt đứt vạn vật hấp xả lực. Rốt cục vẫn là đem tế đàn dưới đáy viên kia cũng thật cũng ảo màu trắng mảnh vỡ cho hấp xả cửa vào. Ha ha ha, tốt, lại là thế giới tâm mảnh vỡ. Đây là cho ta phục sinh sau lễ vật sao? Cái này sóng không lỗ. Rồng đen rất là hưng phấn bãi động cái đuôi, lộ ra phi thường vui vẻ. Lữ Động Tân giật giật khóe miệng, không nói gì, chỉ là lòng có chút đau nhức. Đột nhiên, dị biến tái khởi, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên hạ xuống một đạo sức mạnh to lớn. Tác dụng tại rồng đen trên thân thể, để nó kia cứng rắn vảy rồng bỗng nhiên nứt ra, nổ tung vô số huyết hoa. Ngao, rồng đen kêu thảm một tiếng, như muốn từ trên cao rơi xuống. Kinh hãi nói, đây là cái gì lực lượng? Làm sao hoàn toàn không cách nào chống cự? Lữ Động Tân kịp phản ứng, gấp giọng mở miệng nói, tiền bối, mảnh này sụp đổ thiên địa đã không cách nào dung nạp chạm đến hợp đạo phản hư cảnh sinh linh. Một khi có loại cảnh giới này sinh linh tiến đến, sẽ bị thiên địa pháp tắc phản phệ. Đại lục này đã biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Rồng đen tựa hồ tại chịu đựng cái gì lực lượng kinh khủng. Nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ khó khăn mở miệng nói. Người dị giới truyền tống lệnh bài ở đâu? Ta cảm ứng một chút. Lữ Động Tân không chần chờ, đem trên người truyền tống lệnh bài đưa cho rồng đen. Rồng đen cảm ứng một phen về sau, lúc này trả lại, mở miệng nói, người chỗ thế giới kia, cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác, phảng phất chính là cái này thế giới song bào thai. Không đúng, dùng mặt kính hai thế giới giải thích càng thỏa đáng. Ta rời khỏi nơi này trước, bằng vào thân thể xuyên qua lưỡng giới còn muốn hao phí đại lượng lực lượng. Đợi tiếp nữa chỉ sợ lại phải chết một lần. Rồng đen lắc lắc cái đuôi, lúc này xé rách không gian, bắt đầu bỏ chạy. Lữ Động Tân nhìn qua vung vung lên cái đuôi, mang đi thế giới tâm mảnh vỡ rồng đen, thở dài một hơi, ai, mấy ngày nay lại toi công bận rộn. Cổ thần vực, thiên uyên núi tuyết, hồng đấu tại một cái cực lớn trong huyệt động hành tàu. Tráng kiện nham thạch thân thể co lại thành một đoàn, kim lòng không đặc run lẩy bẩy, trước ngực đỏ ngọn lửa càng là ảm đạm vô quang, phảng phất sắp dập tắt. Tại kiên trì một chút, huyền băng hồ đang ở trước mắt. An Lâm cắn răng kiên trì tiến lên. Cái huyệt động này đỉnh chóp là gai ngược băng lăng, tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Toàn bộ không gian bị màu lam hàn khí bao phủ. Hang động ngoài ngàn mét có một cái màu xanh thảm hồ nước. Sóng nước dập dờn, màu lam hàn khí chính là từ nơi đó phát ra. Cho dù là rét lạnh như thế địa phương, vẫn không có kết băng dấu hiệu. Bọn hắn càng đến gần huyền băng hồ, loại kia lạnh lực thì càng kinh khủng. Tiêu đồ nói tuyết hồn thú ở tại huyền băng hồ ngọn nguồn, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Liền xem như thật, ai xuống hồ đi bắt giữ a? Lưu Sở Sở Giang đang đánh nhau, thân thể của nàng cường độ vốn là tương đối thấp, kháng lạnh yếu so sánh. Giờ phút này nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể rụt lại một đoàn. Dù cho ngoại phóng lực lượng cũng vô pháp ngăn cản hàn ý. Ta thủy tính tốt, để cho ta xuống dưới không có vấn đề. Lăng Ảnh xung phong nhận việc nói. Hắn xem như thụ hàn lực ảnh hưởng yếu nhất tồn tại. Giờ phút này chậm ung dung nổi bồng bềnh giữa không trung. Một mặt lạnh nhạt, An Lâm gật đầu. Ta cùng Hina còn có Lưu Sở Sở ở bên ngoài tiếp ứng. Lấy ứng đối đột phát tình huống. Hồng đấu ngọn lửa lực không tệ. Liền phụ trách chiếu sáng cùng khu lạnh đi. Nói, hắn liền đưa mắt nhìn sang hồng đấu. A, hồng đấu đâu? An Lâm sững sờ, phát hiện bên cạnh hồng đấu không thấy. Đám người cũng là cả kinh. Sau đó hướng sau lưng nhìn lại. Phát hiện mấy chục mét bên ngoài bị đông cứng thành băng điêu hồng đấu. Hồng đấu ôm lấy ngực, chân hiện lên mở ra tư thế. Trên mặt còn có bị đông cứng sau sợ hãi cùng ủy khuất. Đám người, ngoặc kép, An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Nó không phải dùng lửa rất nghiêu bức sao? Loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Lăng Ảnh có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Hồng đấu ngọn lửa là ngọn lửa sinh mệnh. Nói cách khác, ngọn lửa như sinh mệnh. Sinh mệnh là sợ lạnh, cho nên ngọn lửa cũng sợ lạnh, cho nên nó sẽ khai thác tự vệ phương thức, chủ động thu liễm lực lượng. Lần đầu nghe nói sợ lạnh ngọn lửa. Nói một cách khác, hiện tại hồng đấu rất sợ lạnh, trứng dùng đều không có lạc. An Lâm trợn trắng mắt. Lăng Ảnh trên mặt hiển hiện một chút xấu hổ. Chúng ta không cần quản nó, lần này bảo vật phân phối cũng bài trừ nó đi. Đám người nghe xong, ân, đây không phải nói nhảm mà. Cứ như vậy, mọi người đi tới Huyền Băng Hồ biên giới. Kia khí lạnh thấu xương không ngừng hướng bốn phía xâm nhập. Lạnh lực 10 phần đáng sợ, để bọn hắn không thể không sử dụng thuật pháp tiến hành ngăn cản. Hồ nước hiện lên màu u lam, sâu không thấy đáy. Kia chỗ sâu hắc ám tựa hồ muốn thôn phệ hết tất cả xâm phạm sinh linh. Ngô, ta không được, ta còn là tránh xa một chút. Lưu Sở Sở kia đen nhánh tú mỹ tóc dài chụp lên xương lạnh. Răng có chút run lên cách xa 100 mét, đứng ở đằng xa kéo cung cảnh giới. Nếu không phải vì tuyết hệ chí tôn sủng vật tuyết hồn thú, nàng mới sẽ không tới này địa phương quỷ quái bị đông. Tuyết hồn thú là thái sơ cổ vực 10 đại truyền kỳ thú cưng. Trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh băng hệ đạo căn, bồi dưỡng thật tốt, để cảnh giới của hắn đạt tới phản hư tiên thú trình độ cũng không có vấn đề gì. Nghe nói còn đặc biệt manh, chỉ là nhìn tranh vẽ ngoại hình, liền mê đảo ngàn vạn nữ tu, trở thành nữ tu tha thiết ước mơ số một thú cưng. Làm sao nó tộc đàn số lượng 10 phần thưa thớt, đồng thời chỉ ở thái sơ cổ vực ẩn hiện. Cho nên có người phượng mau lân giác, liền xem như tại Thái Sơ Đại Lục, có được tuyết hồn thú cũng không cao hơn 10 người. Đường Lưu Sở Sở từ Tiêu Đồ trong miệng nghe được tuyết hồn thú tung tích thời điểm. Đơn giản sướng đến phát rồ rồi, lúc này lập chí nhất định phải bắt một con tuyết hồn thú trở về. Trời xanh có mát, bọn hắn thật tìm được Huyền Băng Hồ. Hiện tại liền nhìn trong hồ nước có hay không tuyết hồn thú. Ta đi một chút liền về. Các ngươi chờ ở bên ngoài đợi. Lăng Ảnh toàn thân bao phủ một tầng chất lỏng màu trắng. Lúc này mới bắt đầu càng nhập trong hồ. An Lâm ngồi xổm người xuống. Lấy tay sờ một chút Huyền Băng Hồ nước. Phát sinh những này màu xanh thẳm nước tựa như băng đao không ngừng cắt đâm vào làn da. Băng hàn khí tức rất có lực phá hoại, rất nhanh liền tại trên da cắt ra vô số đạo nhỏ bé vết máu. Sau đó ngưng kết, sau đó lại mở ra, lại ngưng kết, lại mở ra, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Lực lượng này thật có ý tứ. An Lâm hứng thú, ngay tại hắn muốn tiếp tục dò xét thời điểm, mặt hồ đột nhiên nổ lên vô số ánh chớp, ầm ầm. Một đạo lôi trụ phóng lên tận trời, Ngay sau đó lăng ảnh thân hình xuất hiện ở trên mặt hồ Phương. A, nhanh như vậy, An Lâm sững sờ, chạy mau, bên trong tuyết hồn thú nhiều lắm. Lăng ảnh hô to một tiếng, bắt đầu hướng ngoài cửa hang chạy trốn. Tuyết hồn thú quá nhiều. An Lâm cùng Lưu Sở Sở hai mắt đồng thời sáng lên. Trốn cái rắm a, bọn hắn trước đó còn lo lắng tuyết hồn thú không đủ phân. Hiện tại số lượng nhiều không phải chuyện tốt a. Lăng ảnh thấy thế vội vàng đong đưa xúc tu, thúc vội vàng hai người, gấp giọng nói, tuyết hồn thú rất mạnh. Ta là phí hết một tờ bảo mệnh phù, lúc này mới trốn tới. Vừa dứt lời, mặt hồ lần nữa nổ lên vô số bọt nước, từng cái thân ảnh bắt đầu xuất hiện, tuyết hồn thú ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.